Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, hiện tại đào ra cũng vô dụng thôi. Vân Ca Linh nói, Vương Tạc không nói gì, bất quá hắn bộ dáng đã nói cho Vân Ca Linh đáp án. Vân Phó Hải có chết hay không Vân Ca Linh không quan tâm. Chính nàng nhưng là còn chưa có sống đã nghiền. Hơn nữa này trong phòng cũng không chỉ có Vân Phó Hải. Còn có vô tội Vương Tẩu đám người ở. Vân Ca Linh nói, có biện pháp nào có thể đem sát khí tuyệt sát trận cho phá đi? Vương Tạc, rất đơn giản, đem bắt tại trên tường họa lấy xuống hoặc là đem đặt tại lầu hai thần tượng vứt bỏ về phần áp ở. Bình hoa hạ tiền đồng, áp ở tấm kính dày hạ lá bùa cùng cửa đại bình hoa. Cái này chính là tiểu vật phẩm, cũng không ảnh hưởng, bảo lưu lại đến nhiều nhất nhường ở tại có người trong nhà xui xẻo một trận. Không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, này thật đúng là đơn giản lại không đơn giản a, Vân Ca Linh. Nhẹ cười ra tiếng, nói là đơn giản là không cần bọn họ đi bày cái gì trận. Hoặc là tìm cái gì cùng loại huyệt gương đồng như vậy hy hữu vật phẩm đến phá hư sát khí tuyệt sát. Trận. Chỉ cần đem đồ vật rời vứt bỏ trận pháp tự nhiên mà vậy chính mình liền sẽ biến mất. Nói không đơn giản là vì Vân Phó Hải người này. Vân Phó Hải bị ích lợi hướng hôn đầu não. Cả ngày đã nghĩ thế nào khuếch đại chính mình sinh ý. Nếu như Vân Ca Linh đi lên đã nói muốn đem 15 bức cùng lầu hai thần tượng vứt bỏ. Sợ là trực tiếp đã bị Vân Phó Hải mắng to một chút. Khả năng còn không chỉ. Có lẽ Vân Phó Hải còn có thể đem nàng cho trục xuất Vân gia. Cùng Vân Phó Hải giảng đạo lý không cần nghĩ đều là không thể thực hiện được. Vụng trộm chuyển đi mấy thứ này hiển nhiên cũng không thực tế. Thừa lại đến cũng chỉ có thể dùng trí. Về phần thế nào dùng trí, này có thể làm khó Vân Ca Linh. Vân Ca Linh nói, Vương Tạc ngươi có cái gì ý tưởng? Vương Tạc, ngoặc kép chấm chấm. Vân Phó Hải bên kia không thể thực hiện được, chúng ta không ngại đi một chút bên kia, Vân Ca Linh hiểu. Ý của ngươi là theo Khương Lập Lâm bên kia xuống tay. Vương Tạc trầm ngâm nói, ở Vân gia bố trí mấy thứ này đều là vì Vân Phó Hải tin tưởng Khương Lập Lâm có thể giúp hắn. Đương Vân Phó Hải biết Khương Lập Lâm không giúp được hắn khi, cũng không cần người khác nói. Hắn đại khái trước tiên sẽ đem mấy thứ này đập, Vân Ca Linh gật gật đầu. Bỗng nhiên nói, cái kia Khương Lập Lâm cũng không phải bọn bịp bợm giang hồ. Thật là có chút tiểu năng lực, nhìn hắn tính cách cũng coi như cẩn thận, muốn trà trộn vào bên người hắn tựa hồ không quá khả năng, trước đợi chút đi. Tìm một điểm đột phá thật lâu sau, xun sáu lỗ nội mới truyền đến Vương Tạc nhàn nhạt thanh âm ni ngày thứ hai. Vương Tẩu hãy thu đến Vân Ca Linh đưa Pháp Quốc 3 người 7 ngày du lịch phiếu ưu đãi. Vương Tẩu cẩn thận lật hạ phiếu ưu đãi. Theo phiếu ưu đãi mà đến còn có một quyển du lịch xã tuyên truyền sổ tay. Bên trong vừa vặn liền ghi lại trận này Pháp Quốc 7 ngày du tương quan tin tức. Vương Tẩu hoang mang ngẩng đầu nhìn Vân Ca Linh. Tiểu thư, này thật sự muốn đưa ta sao? Vân Ca Linh cầm đao cụ mở ra trước mặt trứng gà. Cười nói, đúng vậy, ta thường xuyên thăm kia gia phẩm bài nữ trang tiệm trước đó không lâu làm cái Weibo rút thưởng. Hoạt động, ta nhàn rỗi nhàm chán liền phát một chút, không nghĩ tới thật đúng chúng nhất đẳng thưởng. Bọn họ nói, bọn họ hội máy bay thuê bao phiếu, khách sạn cùng 3 bữa. Ta cảm thấy còn rất có lời, Vân Ca Linh đem trứng gà hàm đến miệng. Hàm hồ nói, ngươi cũng biết, ta công tác tương đối vội. Cũng không có gì bằng hữu có thể cùng ta đi qua. Bà cùng Tô Lễ có công ty cùng trường học, cũng không thích hợp đi qua. Ngẫm lại trừ bỏ cho Vương Tẩu ngươi cũng không gì nhân có thể cho. Ngươi ở nhà chúng ta cũng công tác thật nhiều năm, coi như làm lễ vật đi, đừng lãng phí, nhưng là công tác của ta, Vương Tẩu nhìn tuyên truyền sách mặt trên ấn đi ra xinh đẹp phong cảnh. Trong lòng cũng có chút tâm động. Máy bay thuê bao phiếu, khách sạn cùng 3 bữa, bọn họ trực tiếp liền tiết kiệm một khoản tiền lớn, hơn nữa vừa vặn nhân đếm là 3 cái, Vương Tẩu một nhà cũng trùng hợp là ba người. Vân Ca Linh nở nụ cười. Này ngươi có thể yên tâm. Đến lúc đó ta theo ba nói một tiếng liền thành. Ngươi công tác nhiều năm như vậy cũng không thế nào nghỉ ngơi qua. Hắn sẽ không phản đối. Về phần thủ công nghiệp, ta qua đi đi tìm cái Lâm thời bảo mẫu đến quản vài ngày liền thành. Vân Ca Linh cảm thấy chính mình trùng sinh một hồi thật sự thiện lương rất nhiều. Đổi làm trước kia sợ là chính mình tuyệt sẽ không quản loại này nhàn sự. Ai chết ai sống nàng căn bản không cần. Hiện tại ni, vì chi mở Vương Tẩu, còn cho chuẩn bị như vậy một cái đại nói dối. Mà Vương Tẩu rời khỏi sao? Vân Ca Linh liền tính toán một ngày mời một cái bất đồng bảo mẫu đi lại. Như vậy bọn họ nhiều nhất xui xẻo một điểm lại sẽ không nhận đến sát khí tuyệt sát trận ảnh hưởng. Mà chết oan chết uổng. Nếu như không nói như vậy, Vương Tẩu còn đứng ở phòng trong, khả năng bị chết so Vân Phó Hải còn muốn mau. Vân Phó Hải còn có thể dựa vào kia mở qua quang tiền đồng sống lâu ba ngày. Mà Vương Tẩu cũng không may mắn như vậy, theo nàng hai ngày trước kém chút bị xe máy đuổi qua đầu liền biết. Sát khí thuyệt sát trận đã ở trên người nàng dậy tác dụng. Có một số người thời vận vốn liền thấp. Bình thường loại này thời vận thấp nhân phi thường dễ dàng đụng quỷ cùng xảy ra chuyện. Vương Tẩu chính là như vậy một loại người. Nàng thời vận thấp, người khác nhận đến sát khí thuyệt sát trận ảnh hưởng đại khái có thể chống đỡ 5 ngày. Mà nàng khả năng chống đỡ bất quá người khác một nửa thời gian. Vương Tẩu nhìn trong tay phiếu ưu đãi. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống gật gật đầu. Vậy cảm ơn tiểu thư, Vân Ca Linh thấy nàng đáp ứng sau. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cười nói, hai ngày sau xuất phát, ngươi hôm nay làm hoàn sống, ngày mai sẽ không cần đến. Về nhà thu thập hành lý ngày thứ hai đi sân bay tập hợp. Chúc Vương Tẩu ngươi chơi được vui vẻ, Vương Tẩu cũng cười. Ôi, nghe nói Pháp Quốc nước hoa rất nổi danh. Tiểu thư ta cho ngươi mua một lọ đường lễ vật đi, vậy cảm ơn, làm xong cơm tối. Vân Ca Linh liền nhường Vương Tẩu hồi chính mình ra đi. Vương Tẩu rất vui vẻ, trên mặt tươi cười liền không thiếu xuống đã tới. Nàng đã thông chi chính mình trượng phu cùng hai tử. Trong lòng cũng đã bắt đầu kế hoạch đến Pháp Quốc sau nên làm chút cái gì mua chút cái gì. Vân Phó Hải biết Vương Tẩu muốn xin phép đi du lịch khi cũng không phản đối. Dù sao hắn hiện ở trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là Khương Lập Lâm nói sinh ý hội thành công sự. Tình, đối với trong nhà thiếu một cái người hầu thật đúng không cần. Vương Tẩu mời không xin phép có thể có hắn sinh ý trọng yếu sao? Đáp án đương nhiên không cần nói cũng biết. Vân Tô Lễ nghe được Vương Tẩu muốn đi du lịch sau nhưng là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Còn kỹ càng cùng Vân Ca Linh hàn huyên rất nhiều về Pháp Quốc sự tình. Phía trước Vân Tô Lễ ở Pháp Quốc cũng ngốc qua một đoạn thời gian. Nói lên Pháp Quốc chuyện đến đạo lý rõ ràng. Bất quá nói xong, Vân Tô Lễ lại theo Pháp Quốc Paris cùng cầu thì sự tình chậm rãi đã nói đến ngoại quốc một ít linh. Dị sự tình, Vân Tô Lễ rút ra một tờ khăn giấy xoa xoa miệng mình. Uống một ngụm nước nhuận nhuận họng nói. Chuyện này vẫn là ta ở lưu học khi nhận thức một cái đồng học nói với ta. Là phát sinh ở nhà bọn họ phụ cận một bộ chân thật sự tình. Đương nhiên, hắn là nói như vậy. Về phần đến cùng có phải hay không chuyện thật, ai lại biết ni, này chuyện xưa liền phát sinh ở ta đồng học trước kia ở lại một cái trấn trên. Là 10 năm trước sự tình, ở nhà hắn cách vách không xa một căn nhà ở đây vào người một nhà. Nam chủ nhân kêu Kiều Khác, nữ chủ nhân kêu Amanda, bọn họ có một đội song bào thai nữ nhi, một người tên là Alice, một người tên là An Kỳ Kéo. Kiều Khác cùng Amanda ước chừng 30 tuổi cao thấp, bọn họ hai tên nữ nhi thì là 5 tuổi. Alice cùng An Kỳ Kéo rất xinh đẹp, cũng rất đặc biệt. Vân Phó Hải vốn đối Vân Tô Lễ chuyện xưa không có hứng thú. Nhưng là nghe, cũng nghe ra chút mùi vị, thuận miệng liên tiếp được câu chuyện, Vân Tô Lễ hai tay điệp ở cùng nhau, sau đó chống tại chính mình trên cằm, ánh mắt xa xưa, tựa hồ xuyên thấu qua phía trước vách tường có thể nhớ lại lúc đó Lưu Học khi đồng học cho hắn. Giảng này về một nhà bốn người chuyện xưa hình ảnh, Vân Tô Lễ nhẹ giọng tiếp tục nói. Đúng vậy, Alice cùng An Kỳ kéo phi thường đặc biệt, các nàng là song bào thai, ngũ quan thân cao đều thập phần tương tự, nhưng là có một chỗ lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng chưa thấy qua các nàng nhân đều có thể trước tiên phân biệt ra các nàng chung ai là Alice, ai là An Kỳ kéo, Vân Ca Linh trong lòng ẩn ẩn có cái đoán. Bất quá nàng không nói ra miệng, chính là cúi đầu chậm rãi thiết cái đĩa chung lạp sườn yên tĩnh nghe Vân Tô Lễ nói tiếp. Alice cùng An Kỳ kéo làn da hoàn toàn không giống như Alice cả người trắng nõn, một đầu tóc vàng, ánh mắt là đẹp mắt màu lam sẫm. Xem ra giống như là cái lạc đường ở nhân gian tiểu thiên sử. Mà An Kỳ kéo thì cả người thông đen, liền ngay cả tóc cùng ánh mắt đều là đen, cùng Alice trực tiếp liền thành sáng rõ đối lập. Ta kia đồng học còn trêu ghẹo nói nếu như Alice là thiên sứ, kia An Kỳ kéo đại khái liền là đến từ địa ngục ác ma. Tuy rằng An Kỳ kéo bị nói là ác ma, nhưng là ta đồng học ra cùng xung quanh hàng xóm cũng là càng vui mừng An Kỳ kéo nhiều một ít. Hắn nói An Kỳ kéo rất yên tĩnh, sẽ không khóc sẽ không ầm ĩ, rất có lễ phép, có chút tiểu e lệ, thiên một đen liền sẽ ngoan ngoãn về nhà, mà Alice lại cùng nàng thiên sứ bề ngoài hoàn toàn không đồng nhất trí. Nàng thập phần yêu gây sự, gặp người liền vui mừng đùa dai. Một không thuận tâm ý của nàng nàng liền khóc lớn đặc khóc. Phi thường đáng ghét, Vân Phó Hải nghe đến đó nhíu mày. Như vậy yêu khóc, thật đúng là làm người ta phiền chán, rất nhiều người đều cùng ba suy nghĩ của ngươi giống nhau. Vân Tô Lệ uống một ngụm nước nói. Đương nhiên này chính là một chuyện nhỏ. Yêu khóc tiểu hài tử toàn thế giới không biết có bao nhiêu. Cho nên song bào thai hàng xóm nhóm bắt đầu khi cũng không biết là có vấn đề gì. Kiều Khắc một nhà chuyển đến trấn trên một trụ liền ở 3 năm. Alice cùng An Kỳ kéo cũng vừa được 8 tuổi. Hết thảy việc lại chính là ở song bào thai 8 tuổi khi xuất hiện, hàng xóm phát hiện trấn lên. Đầy rất nhiều quạ đen. Cái này quạ đen luôn là ở nửa đêm đi lại. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ phát ra thầm nhân tiếng thét chói tai. Phảng phất ở trục xuất địch nhân giống như kịch liệt lại huyên náo. Trấn trên nhân sau này cũng chịu không nổi, liền tổ chức một lần khu điều hoạt động, nhưng là cũng không thể giải quyết này hiện trạng, bởi vì vô pháp thay đổi cho nên chỉ có thể học hội tiếp nhận. Trấn trên nhân chỉ có thể học hội thói quen nửa đêm truyền đến quạ đen tiếng kêu. Khi đó bọn họ không biết, quạ đen đại biểu cho điểm xấu vật, quạ đen kêu. Họa đi đến, quạ đen ở trấn trên đặt chân sau cái thứ ba nguyệt một cái bão táp ban đêm. Không biết là quạ đen bị nước mưa trục xuất đi rồi không phát ra âm thanh vẫn là bản thân cũng. Giống bình thường giống nhau ở cà cà kêu, tiếng mưa rơi quá lớn, kia tiếng gió rất giọt mưa bùm bùm nện ở trên cửa sổ. Mọi người chỉ nghe được bão táp thanh âm, cũng không có nghe được quạ đen tiếng kêu. Ngày thứ hai. Trên đường chết vài chỉ quạ đen, Vân Tô Lễ dừng một chút. Thanh âm càng thêm thâm trầm nói. Cái này quạ đen tử trạng rất kỳ quái. Không giống như là chịu bão táp ảnh hưởng mà chết. Chúng nó hoành nằm trên mặt đất. Trái tim bị đào đi ra. Lưu lại một cái trống chân cái động khẩu ở màu đen trong thân thể. Trấn trên mọi người bắt đầu đoán. Đêm hôm đó có phải hay không xuất hiện cái gì chịu đủ quạ đen tiếng thét chói tai mà làm ra loại này tàn nhẫn sự tình nhân. Đương nhiên, mọi người chính là đoán. Mặt sau cũng không có thể đem người này tìm ra, lại qua 3 tháng. Lại là một cái bão táp ban đêm, lôi điện đan xen, đứng ở có người trong nhà chỉ có thể nhìn đến tối đen bầu trời đêm thượng lóe ra hào quang. Trên đường tối như mực bị mưa gió bao trùm ni ngày thứ hai. Chết mất quạ đen càng nhiều, chúng nó trong cơ thể đồng dạng khuyết thiếu một quả tim môn sơ. Chuyện này nhường trấn trên nhân tâm trong kéo lên cảnh chuông. Bọn họ cảm thấy bọn họ nơi này xuất hiện ngược đãi động vật tàn nhẫn giả. Nhưng là ở tại chung quanh đều là rất quen thuộc bằng hữu. Đại bộ phận đều ở bản địa ở 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu. nếu như muốn nói tối xa lạ, cũng chính là Kiều Khắc một nhà. Bọn họ ở trấn trên chỉ ở 3 năm, nhưng lại có một đôi màu da kỳ quái song bào thai. Đương nhiên, này còn không phải lạ nhất, tối đáng giá bọn họ hoài nghi, trừ bỏ song bào thai ngoại. Kiều Khắc thê tử Amanda cũng là cái kỳ quái nữ nhân, trấn trên nhân rất ít gặp Amanda ra qua phòng ở, hơn nữa mỗi lần ra cửa đều vui mừng mang theo đỉnh đầu rộng rãi màu đen đăng ten mũ. Mặc một thân màu đen trường bào, xem ra giống như là cái loại này nghiên cứu tà thuật ma nữ. Kiều Khắc thì là một cái tính cách sang sảng nam nhân. Thủ công việc ở trấn trên nhất tuyệt, đối nhân thật nhiệt tình. Trấn trên nhân đều rất vui mừng hắn, cho nên bọn họ đều không thể lý giải vì sao Kiều Khắc sẽ cưới như vậy một cái kỳ quái nữ nhân. Mọi người hoài nghi đối quạ đen làm ra móc tim bẩn loại chuyện này có phải hay không là Kiều Khắc, hoặc là Amanda, bất quá chính là hoài nghi, hung thủ cái gì tin tức đều không có lưu lại, sao mọi người đối Kiều Khắc một nhà thái độ liền có vẻ có chút phi diệu. Bọn nhỏ đều bị gia trưởng cấm cùng Elise còn có An Kỳ kéo cùng nhau chơi. Elise muốn đùa dai đều tìm không thấy nhân. Có một ngày, Elise đánh lên trấn trên tính tình tệ nhất một người nam nhân. Kia nam nhân kêu York Tốn, là cái xuất ngũ quân nhân, trừ bỏ dáng người to lớn ngoại cũng không có gì ưu điểm. Tính tình phi thường táo bạo, thường xuyên cùng nhân đánh nhau. Ở địa phương thanh danh rất cái Monster Elise đùa dai chỉnh đến York Tốn trên người. York Tốn trực tiếp liền đối Elise động thủ. Elise sau này bị thương nặng vào bệnh viện. Ở Elise tiến bệnh viện ngày đó ban đêm, bầu trời lại bắt đầu đổ mưa, rất lớn, sương mênh mông, làm cho người ta thấy không rõ trên đường cảnh tượng. Ngày thứ hai, mọi người liền phát hiện York Tốn chết ở một cái trong ngõ nhỏ. Trừng lớn ánh mắt, trong mắt chỉ để lại tràn đầy sợ hãi. Ở hắn to lớn trong ngực còn không một cái mồm to tử. Trái tim hắn bị đào đi ra. Trên đất đều là đỏ tươi một bãi bãi cùng với nước mưa vết máu. Vân Phó Hải nghe đến đó, cúi đầu liền nhìn về phía trước mặt đồ ăn. Trước vài phút hắn vừa khéo hướng trong bát ngã chút tương ớt. Hiện đang nhìn đỏ tươi cơm tẻ. Hắn trong đầu liền nhịn không được nhớ tới Vân Tô Lễ nói xong máu chảy đầm đìa trên sàn đều là máu. Loãng một màn, chỉ cảm thấy yết hầu có chút chát, trong bụng vừa ăn vào đi đồ ăn đều quay cuồng đứng lên. Hắn sắc mặt thoáng chốc liền trở nên khó xem ra, thân thủ liền đem trước mặt cơm tẻ cùng đồ ăn đều đẩy tới một bên. Hảo hảo đang ăn cơm, nói cái này ghê tởm nhân sự tình làm cái gì? Được rồi. Ta về trước phòng, các ngươi hai cái cũng sớm một chút ăn xong đi lên lầu nghỉ ngơi học tập. Vân Phó Hải thật sự là không có biện pháp nghe một người như thế nào bị đào để ý bẩn vừa ăn nhiễm tương ớt cơm. Trực tiếp liền đứng lên kéo ra ghế, tâm tình thật không tốt đi rồi. Vân Ca Linh nhìn hắn rời khỏi bóng lưng, rất muốn nói vừa rồi là ai nghe được mùi ngon. Vân Ca Linh chật chật lưỡi, cúi đầu không chút nào chịu ảnh hưởng tiếp tục ăn trước mặt đồ ăn. Cảm thấy còn chưa đủ, còn đem tương ớt cầm đi lại ngã tràn đầy một bát. Vân Ca Linh hàm một miệng cơm, gặp Vân Tô Lễ đột nhiên im tiếng, liền mở miệng nói, thế nào không nói, kia York Tốn bị đào trái tim sau đâu. Vân Tô Lễ nhìn nàng trong bát đỏ tươi cơm, nhịn không được gợi lên môi. Hắn gặp Vân Ca Linh tựa hồ thật sự rất cảm thấy hứng thú. Liền tiếp tục nói đi xuống, York Tốn bị giết sau, trấn trên nhân liền báo cảnh, cuối cùng chứng minh thật là hắn giết, nói cách khác bọn họ thôn trấn thượng ẩn giấu một cái lấy đào nhân tâm bẩn làm vui thú biến thái sát. Thủ, lúc đó có người cảm thấy đây là biến thái đem đào quạ đen trái tim lạc thú tái giá đến nhân thân. Thượng, người này tâm lý đã vặn vẹo đến nhất định nông nỗi. Như vậy tàn nhẫn thủ pháp giết người, khả năng không đơn giản như vậy kết thúc, còn có một chút lạc quan chút nhân thì nhận vì, York Tốn bình thường làm người quá kém, đắc tội nhân nhiều lắm, này trong đó liền không hề thiếu là hỗn trên đường, có lẽ York Tốn chính là bị cái này cuồn cuộn cho giết chết. Về phần vì sao muốn đào York Tốn trái tim, hoặc cho bọn họ muốn học đào quạ đen người nọ thủ pháp đâu. Lại hoặc là nói quạ đen trái tim cũng là cuồn cuộn nhóm đào. Chính là hiện tại đêm này giáo huấn rơi xuống Nhóc Tốn trên người. Nhóc Tốn chết 3 ngày sau, Elise liền trở về nhà. Sau trấn trên bình tĩnh vài ngày, ở mộ cái đổ mưa thiên, lại có người bị đào trái tim chết ở đầu đường. Lần này chết nhân là cái 50 tuổi nữ nhân. Nàng là cái phi thường ích kỷ keo kiệt nhân, thập phần thích chiếm tiện nghi cùng nói nhân lời ra tiếng vào. Nữ nhân này khi chết không chỉ có bị nhân đào đi rồi trái tim, còn bị nhân ở trên mặt đâm chi chi chít chít lưỡi đao. Trường hợp khó có thể hình dung, nữ nhân chết sau 1 tháng, lại chết người thứ 3, lần này chết mất nhân là cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài ở trấn trên một khu tiểu học đọc 5 năm cấp. Là cái xấu hai tử, thường thường dụng quyền đầu uy hiếp chính mình đồng học giúp hắn làm bài tập. Còn đặc biệt yêu mang theo vài cái giống như hắn nghịch ngợm gây sự hai tử đi bắt nạt khác tiểu hai. Tử, vui mừng đoạt tiểu hai tử tiền tiêu vặt cùng ăn vạt. Nửa năm nội sẽ chết 3 người, trấn trên nhân đều nhân tâm hoảng sợ đứng lên. Bọn họ thôn trấn đây là xuất hiện liên hoàn biến thái tội phạm giết người. Cuối cùng có một số người chịu không nổi, chuyển đến khác thành thị đi trụ. Vân Tô Lễ đồng học gia cảnh cũng không tệ, trong nhà cũng đang chuẩn bị bán phòng ở chuyển nhà chuyện. Ở bọn họ tính toán giống như người khác chuyển đi trước 1 ngày. Vân Tô Lễ đồng học đứng ở cửa sổ sát đất trước chính mắt thấy chính mình cách vách hàng xóm một cái. Lão bà mắng một câu không biết thời điểm nào chạy đến cửa nhà nàng đi gây sự Elise. Lúc đó Vân Tô Lễ đồng học vừa khéo liền nhìn đến. Đứng sau lưng Elise An Kỳ kéo kia tràn đầy oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão bà bộ dáng. Hắn sợ tới mức đánh cái rung mình, An Kỳ kéo cũng phát hiện hắn. Sau Vân Tô Lễ đồng học chợt nghe đến chính mình ra chuông cửa vang lên. Vân Tô Lễ đồng học tiễu tiễu đi tới cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo liền nhìn đến đứng ở cửa liên tục ấn chuông cửa Elise còn có đứng ở Elise. Phía sau phảng phất là Elise cái bóng An Kỳ kéo. Vân Tô Lễ đồng học còn nhớ rõ An Kỳ kéo kêu hoán độc ánh mắt. Hắn bởi vì sợ hãi, cho nên mặc kệ Elise thế nào ấn chuông cửa, thế nào kêu to gõ cửa, hắn đều không có đem cửa mở ra, giả trang chính mình không ở nhà. Elise liên tục gõ nửa giờ môn mới rời khỏi, Vân Tô Lễ đồng học mới nhẹ nhàng thở ra, có một loại cuối cùng được cứu ảo giác. Ngày thứ 2, cái kia mắng Elise lão bà chết ở nhà mình cửa. Cùng nửa năm qua chết mất những người khác giống nhau, ngực bị khoét xuống, mặt cũng bị dùng đao chọc ra một cái lại một cái lưỡi đao. Vân Tô Lễ đồng học có cái thật không tốt ý tưởng. Nhưng là hắn lại cảm thấy này rất vớ vẩn, hắn không dám đem này ý tưởng nói cho người khác, vừa vặn nhà bọn họ đều phải chuyển đi, hắn cũng liền đem này bí mật giấu ở chính mình trong lòng. Vân Tô Lễ đồng học vĩnh viễn đều nhớ được, ở nhà bọn họ cưỡi ô tô chuyển đi thời điểm, kia một đôi màu da cực kỳ đặc biệt song bào thai liền đứng ở xa xa liên tục nhìn theo hắn. Ta kia đồng học chuyển đi sao? Liền không có lại hồi qua cái kia trấn, chính là nghe nói ở hắn rời khỏi sao, lại có mấy cái người đã chết, mà đại bộ phận nhân thì là đều chuyển đến nơi khác đi, Vân Tô Lễ nói xong chuyện xưa. Liền bắt tay thả xuống dưới, đem đã lạnh đồ ăn lần nữa ăn đứng lên, Vân Ca Linh nói, kia xong bào thai một nhà đâu, Vân Tô Lễ nuốt dưới trong cổ họng đồ ăn, ý thứ hàm xúc không rõ nở nụ cười. Nghe nói bọn họ vẫn như cũ còn sinh hoạt tại cái kia trấn trên, phải không? Vân Ca Linh đặt xuống bộ đồ ăn, dùng khăn giấy lau miệng 3 cung tay. Ta cũng ăn xong rồi. Tô Lễ ngươi từ từ ăn, ở Vân Ca Linh trải qua Vân Tô Lễ bên người thời điểm. Chỉ nghe Vân Tô Lễ mang cười thanh âm truyền tới. Tỷ, ngươi liền không hiểu kỳ ta kia đồng học rời đi thôn trấn ngày đó phát hiện bí mật là cái gì sao? Hoặc là ngươi cũng không tốt kỳ cuối cùng là ai giết trấn trên người sao? Ta tò mò a, chẳng lẽ ta hỏi, Tô Lễ hội nói với ta? Vân Ca Linh dừng lại chân, nghiêng đầu cười nhìn hắn, Vân Tô Lễ cũng nghiêng đi thân thể xem nàng, cười nói, ta kỳ thực rất muốn nói cho ngươi. Bất quá ta cũng không biết đáp án, Vân Ca Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn bước đi thượng lầu 2. Vân Tô Lễ liên tục ngồi ở trên bàn, chậm gì gì cầm dao cụ thiết trong đĩa thịt bò. Vân Tô Lễ nhìn 5/9 thịt bò thượng mang đi ra tơ máu. Một trận sang sảng tiếng cười liền theo trong miệng hắn đổ xuống đi ra. Quả nhiên thế gian thượng không có quỷ là không hại nhân. Cái này quỷ quái thật sự là ghê tởm được đòi mạng. Vân Ca Linh về tới chính mình gian phòng. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng hỏi Vương Tạc, ngươi nói Vân Tô Lễ là có ý thứ gì? Vương Tạc xuất hiện tại Vân Ca Linh bên người. Hắn bó bó màu đỏ đường trang tay áo thản nhiên nói. Không có gì ý tự ân. Vương Tạc nói, ý tứ của hắn trọng yếu sao? Vân Ca Linh cười lên tiếng. Ta đây đổi cái vấn đề. Ngươi nói Vân Tô Lễ nói kia chuyện xưa có phải hay không chân thật phát sinh qua? Vương Tạc trầm ngâm chốc lát nói. Ta nhận vì hắn nói chuyện xưa chẳng phải chuyện xưa kia không là chuyện xưa. Đó là chuyện thật, ta cũng cảm thấy, Vân Ca Linh cười nói. Vân Tô Lễ đồng học thật đúng là may mắn, nếu như hắn lại trễ một ngày rời khỏi thôn trấn. Có lẽ ngày thứ hai bị nhân khoét xuống trái tim nhân chính là hắn. Khoảng 9 giờ đêm, Vân Ca Linh nhường Vân Kha đem chính mình phóng tới bàn sơn đạo thượng. Tính toán đâu ra đây? Nàng cũng có mau 2 tháng không tới bàn sơn bên này. Vân Ca Linh đi ra xe hơi sau, ngẩng đầu nhìn nhìn trời bên treo sáng sủa ánh trăng. Đêm nay ánh trăng đặc biệt tròn, còn tại tản ra nhu hòa hào quang. Vân Kha mang theo bao tay tay đặt ở trên cửa xe. Hắn mặt không biểu cảm đối Vân Ca Linh nói. Tiểu thư, 2 giờ sau ta sẽ lại qua tiếp ngươi ân. Ngươi trở về đi, Vân Ca Linh đối với hắn phất phất tay. Xoay người liền hướng tới bàn trên núi mặt đất trống đi đến. Bên đi, Vân Ca Linh bên lôi kéo đắp đại nửa gương mặt khẩu trang cùng trên đầu màu trắng mũ. Nàng hôm nay mặc một thân màu trắng vận động trang, đạp đá một đôi màu trắng bản giày. Cả người xem ra giống như là 18-19 tuổi học sinh. Ở trong rừng nhàn nhã tán bước giống như, Vân Ca Linh một đường thoải mái mà đến đỉnh núi. Nàng đến thời điểm, phía trước gặp qua Hoàng Mao cùng Lương Thiệu Vĩ chờ gặp qua vài lần mặt nhân đều ở. Liền ngay cả lần trước cùng Chu Tiêu đánh đố, còn thua cuộc Thạch Ban Tử cũng đang ôm một cái mặc gợi cảm bại lộ nữ nhân ở một cái lều trại nồi. Tình trạng ý thiếp, Lương Thiệu Vĩ là cái thứ nhất phát hiện Vân Ca Linh đến nhân. Hắn thoáng nhìn gặp Vân Ca Linh xa xa đi tới thân ảnh. Liền vỗ vỗ bên người nhân lớn tiếng nói. A, chúng ta sẽ thần tiểu cô nương đến, Hoàng Mao đem miệng khói kẹp đi ra. Ném tới trên đất, dùng chân đuổi 2 hạ mới ngẩng đầu nhìn phía Vân Ca Linh phương hướng. Nàng đến đã tới rồi. Ngươi như vậy chuyện bé xé to làm chi? Chưa thấy qua nữ nhân. Lương Thiệu Vĩ bị phun vẻ mặt, ra ngoài xê dịch, nhỏ giọng nói thầm một câu. Tính tình như vậy bạo làm chi ni? Không phải là ở kỹ năng lái xe thượng bại bởi người ta tiểu cô nương sao? Mỗi lần thấy nhân liền không cam lòng. Một người nam nhân thế nào như vậy thua không dậy nổi. Lương Thiệu Vĩ lời nói tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là Hoàng Mao lỗ tai linh quang. Loáng thoáng hay là nghe đến một ít, cũng không quản Lương Thiệu Vĩ nói có phải hay không chính mình. Hắn nâng tay truy đi qua liền thưởng đối phương một trường. Mắng, lão tử cũng là người có thể nói. Những người khác nhìn đến Lương Thiệu Vĩ bị đánh, đều ào ào ha ha phá lên cười. Bọn họ bên này động tĩnh đại, bỗng chốc liền hấp dẫn mập mạp bên kia ánh mắt. Đường Thạch Ban Tử nhìn thấy Vân Ca Linh đi tới thời điểm, liền trao mày lại đầu hướng trên đất phun một ngụm nước miếng. Cười len sợi cười, chờ đêm nay trận đấu hoàn ta xem bọn hắn còn cười không cười được. Thạch Ban Tử nghiêng đầu đối. Phía sau đứng nhân ngoắt ngoắt tay, đối phương nhìn đến hắn động tác lập tức liền đã đi tới. Khen tặng nói, lão bản, có chuyện gì a? Thạch Ban Tử ngậm qua trong lòng mỹ nữ đưa tới khói thuốc hút một miệng. Rút ra chỉ vào đã đi tiến đối diện lều trại Vân Ca Linh nói. Ngươi đêm nay đối thủ chính là nàng. Thế nào, có hay không phần thắng? Bị Thạch Ban Tử mời đến đua xe tay Đinh Hán lôi theo hắn phương hướng nhìn phía Vân Ca Linh. Đừng nhìn đến Vân Ca Linh một bộ thanh xuân tịnh lệ bộ dáng. Liền lộ ra khinh thường biểu cảm, gợi lên khóe miệng cười đến thoải mái. Liền như vậy một cái tiểu cô nương. Xem ra yếu đuối, thua trận đấu sẽ không khóc đi. Ta tối sợ sẽ là cái này đàn bà chít chít nữ nhân, Thạch Ban Tử thấy hắn như vậy tự tin. Trong lòng an tâm, nhường trong lòng bên người trợ thủ cho Đinh Hán lôi đưa theo khói. Cười nói, ta đây có thể chờ ngươi cho ta đem trận đấu thắng xuống dưới. Chỉ cần có thể nhường ta thắng Chu Tiêu, ta cho ngươi lại thêm 100 vạn. Nếu như ngươi vui mừng nữ nhân, ta cũng có thể cho ngươi nữ nhân, nói xong. Thạch Ban Tử liền đem trong lòng nữ nhân đẩy tới Đinh Hán lôi trong lòng. Đinh Hán lôi cảm nhận được trước ngực đụng chạm đến mềm nhũn. Còn có dưới mũi hương thơm, chỉ cảm thấy mũi có chút ngứa. Nam nhân nào có không thương nữ nhân, nhất là trước mặt trước lồi sau kiểu mỹ nhân. Bất quá Đinh Hán lôi coi như lý trí, trận đấu còn chưa có bắt đầu. Hắn liền biểu hiện ra đối chính mình lão bản nữ nhân cảm thấy hứng thú. Sợ là chiếm không được tốt, Đinh Hán lôi nhịn đau đem trong lòng nữ nhân đẩy tới một bên. Nói, nữ nhân loại sự tình này vẫn là chờ ta thắng hạ trận đấu đang nói. Trận đấu thắng, ta biết lão bản tuyệt sẽ không bạc đãi ta, nhìn như vậy thức thời nhân. Thạch Ban Tử hiểu ý nở nụ cười. Hắn đứng lên, mập mạp thân thể theo hắn động tác còn đang rung động. Thạch Ban Tử đi đến Đinh Hán lôi trước mặt. Thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi theo ta hảo hảo làm, không thể thiếu người yêu Việt, Đinh Hán lôi nở nụ cười. Đêm nay qua đi, hắn nhất định có thể ở Thạch Ban Tử bên người chiếm thượng một ghế trí. Thạch Ban Tử loại này bộc phát phú chỉ có tiền, không có đầu óc nhân, tốt nhất bài bố. Bên kia, Vân Ca Linh đi tới Hoàng Mao đám người bên người, hỏi, trận đấu thời điểm nào bắt đầu? Lương Thiệu Vĩ nói, nhị thiếu còn chưa có đến, chờ nhị làm trò có thể bắt đầu, nói tao tháo liền đến. Lương Thiệu Vĩ vừa mới dứt lời, Chu Tiêu kia làm cho người ta chú ý đỏ thẫm sắc Ferrari ngay tại bọn họ lều chạy trước xinh đẹp. Ngừng lại, Chu Tiêu mặc một thân nội liễm nhưng là lại giấu không đi hắn táo bạo khí chất màu lam sẫm tây trang. Tây trang nội là xanh xanh đỏ đỏ áo sơ mi. Áo sơ mi cổ áo mở rộng, lộ ra gầy xương quai xanh còn có nếu có chút như hiện ngực. Chu Tiêu một tay chống tại xe đỉnh chóp, một tay kẹp điếu thuốc, dùng ngón tay gõ hai hạ, âm thanh lạnh lùng nói. Đến, chạy nhanh theo ta xe cúi xuống đến, mọi người cho rằng Chu Tiêu cùng lần trước giống nhau lại dẫn. Theo cái gì mỹ nữ người mẫu đi lại, không nghĩ tới đương phó giá cung cửa sau xe mở ra khi. Đi ra cũng là hai nam nhân, một cái diện mạo bình thường còn có chút mập, một cái khác thì khuôn mặt tinh tế xoái khí, dáng người cao gầy như người mẫu. Đường Vân Ca Linh tầm mắt rơi xuống mập một ít nam nhân phía sau. Đó là cái diện mạo tuấn tú được phảng phất đèn tụ quang ngọn đèn đều đánh vào trên người hắn thanh. Nhiên khi, đáy mắt xẹt qua một tia hoang mang, thanh niên rất cao, xem ra chừng 1m9. Mà Vân Ca Linh nhận thức nhân trong có một người thân cao cùng dáng người đều cùng hắn xấp xỉ. Tuy rằng thanh niên tóc biến thành xõa tung lông xoăn, chỉ từ lộ ra tới trơn bóng khuôn mặt, Vân Ca Linh không biết là chính mình hội nhận sai. Theo Chu Tiêu trên xe đi ra nhân không là Phương Lập thì là ai? Nhưng là trước mặt này thanh niên cho Vân Ca Linh cảm giác cũng không giống ở thứ ba chàng phát. Trực tiếp ở chung qua Phương Lập. Trước mặt thanh niên khóe miệng ngậm xấu xa cười, mặc một bộ rộng rãi vàng nhạt sắc mỏng áo lông cổ áo rất rộng lớn, thanh niên thiên một chút bả vai, cổ áo chỗ sẽ lộ ra một bên bả vai đến, ở thanh niên trên cổ còn mang theo một cái lóe ra ánh sáng nhạt điếu trụy. Nếu như không nhìn lầm kia hẳn là cái đầu lâu, mà ở hắn thân, hạ thì mặc một cái có chút phá động, ống quần bất quy tắc quần jean. Phía dưới là màu trắng dày chơi bóng, thanh niên cả người cho người cảm giác cũng rất thời thượng. Soái khí chung mang theo điểm tiểu xấu khí chất, cười lúc thức dậy thật giống như đang ở đánh cái gì lừa gạt nhân đùa dai. Nhưng là xứng với hắn kia tuyệt đỉnh dung nhan, lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy hắn nên như vậy. Vân Ca Linh nhìn cùng Phương Lập giống nhau như đúc thần thái khí chất lại hoàn toàn không đồng. Dạng như vậy thanh niên, nhíu mày, chẳng lẽ đây là Phương Lập song bào thai ca ca, đệ đệ. Vân Ca Linh cảm thấy nàng nhận thức song bào thai tựa hồ nhiều điểm ấn ý. Chu Tiêu Hàm chứa khói thuốc, chỉ vào cái kia có chút mập nam nhân cùng với Phương Lập diện mạo giống nhau thanh niên nói. Đây là Phương Khánh Hoành. Mặt sau cái kia là hắn mang đến bằng hữu. Các ngươi gọi hắn A Cửu là được, Phương Khánh Hoành Lương Tiệu Vĩ Hoàng Mao chờ Phú gia công tử. Vẫn là nhận thức, cùng Chu Tiêu vẫn là thế gia. Cùng lớn lên, Chu Tiêu một cái rất tốt bằng hữu. Đừng nhìn Phương Khánh Hoành dài được phổ thông. Còn có điểm mập, nhân gia trong nhưng là quân nhân thế gia. Bà hắn còn tại mỗ quân khu nhậm chức nghi. Gia thế thập phần bất quá thì. Bất quá Phương Khánh Hoành không kế thừa trong nhà tốt gen. Ngược lại học Chu Tiêu tất tám phần, sống thoát thoát thành cái hoàn khố, người trong nhà đều cầm hắn không có biện pháp, xoay là xoay không đi tới, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng may Chu Tiêu cùng Phương Khánh Hoành coi như tỉnh táo. Biết cái gì nên chơi, cái gì không nên chơi. Phương Khánh Hoành một mắt liền nhìn thấy mang theo mũ cùng khẩu trang có vẻ đặc biệt đặc lập độc. Hành Vân Ca Linh, hắn bỗng chốc liền chạy vội tới Vân Ca Linh trước mặt. Cười hề hề trên dưới đánh giá nàng. Chu Tiêu, chẳng lẽ đây là ngươi nói vị kia quỷ kiến sầu? Bởi vì Vân Ca Linh giúp Chu Tiêu đua xe, không có một lần thua. Cho nên tại đây chút công tử ca hoàn khố tử đệ gian cũng không biết khi nào liền cho nàng truyền. Cái danh hào, quỷ kiến sầu, đua xe lợi hại đến quỷ thấy đều sợ nhân. Phương Khánh Hoành cũng không chờ Chu Tiêu trả lời. Thân thủ một thanh liền nắm ở Vân Ca Linh bả vai. Tùy tiện nói, quỷ kiến sầu, ngươi tên là gì a? Đua xe hoàn cùng chúng ta đi uống chén rượu thế nào? Vân Ca Linh biểu cảm bình thản. Tựa hồ cũng không có nghe được Phương Khánh Hoành thanh âm. Ở nàng muốn nâng tay đem Phương Khánh Hoành đánh ra đi thời điểm. Chu Tiêu Hàm chứa khói liền đã đi tới. Một thanh liền đem Phương Khánh Hoành ôm lấy Vân Ca Linh tay cho vén đánh rơi một bên. Chu Tiêu cười lạnh nói. Thế nào, ngại này cánh tay nhiều lắm dư. Phương Khánh Hoành tối sợ sẽ là Chu Tiêu kia thay đổi bất thường tính cách. Ngượng ngùng giơ lên hai tay. Ôi, ta anh em tốt, ta này không là không biết nàng là ngươi nữ nhân ma. Lần sau ta cam đoan cùng nàng bảo trì một thước có hơn khoảng cách vì chứng minh chính mình là. Cái hành động phái, Phương Khánh Hoành thật đúng đi tới Vân Ca Linh một thước ngoại đứng. Chu Tiêu suy cười một tiếng, nói với Thạch Ban Tử một tiếng. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu đi, đứng ở một bên xem kịch nhân nghe xong Chu Tiêu phân phó xung phong. Nhận việc liền chạy tới đối diện lều chạy đi. Chu Tiêu quét Thạch Ban Tử bên kia một mắt, liền đem tầm mắt rơi xuống Vân Ca Linh trước mặt, nhìn nàng lộ ra tới hai mắt, nhiều có hào hứng ngoéo một cái môi. Chu Tiêu kẹp điếu thuốc đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Hơi hơi cong xuống thắt lưng, mặt cùng Vân Ca Linh mặt dựa vào thật sự gần. Chỉ cần hai người chung ai động một chút, bọn họ mặt chuẩn có thể dán tại một khối. Chu Tiêu liền duy trì này động tác, xem ra giống như là đem cằm đặt ở Vân Ca Linh hõm vai thượng. Hắn thổi một miệng mây khói, nhàn nhạt sương khói theo trước mặt tản ra. Hắn lười nhác nói, hắc, tiểu bồ câu, chúng ta lại thấy mặt Vân Ca Linh mắt lé hắn. Mím môi, người này thật sự xem một lần đã nghĩ đánh một lần. Chu Tiêu xem nàng ghét bỏ biểu cảm, liền nhịn không được ha ha phá lên cười. Hắn ngẩng đầu nhéo nhéo Vân Ca Linh khéo léo lỗ tai. Hàm chứa cười nói, ta làm một chiếc cải trang xe, ta nghĩ tiểu bồ câu ngươi nhất định rất vui mừng. Chu Tiêu quay đầu đối với bên người trợ thủ đưa. Cái ánh mắt, kia trợ thủ mượn lên di động đánh cái điện thoại. Không đến 5 phút đồng hồ, một chiếc cải trang qua xe Việt giã chạy đến Vân Ca Linh bọn họ trước mặt. Chiếc này màu đen xe Việt giã xem ra thập phần cuồng dã. lẳng lặng đứng ở kia đều có thể làm cho người ta cảm thấy uy phong lẫm lẫm. Vừa thấy chính là bộ tốt xe, Vân Ca Linh nhìn đến kia xe Việt dã sau, trong mắt cũng nhịn không được toát ra tán thưởng thần sắc. Xem ở xe phân thượng, Vân Ca Linh tạm thời nhẫn dưới vừa rồi Chu Tiêu bóp chính mình lỗ tai sự tình. Chu Tiêu lại càng ngày càng làm càn, trực tiếp một tay liền đặt ở Vân Ca Linh trên người. Nửa người nhích lại gần, biếng nhác rút một miệng khói, lấy bọn họ hai người tài năng nghe được thanh âm nói. Thế nào, thích không, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền đem kia xe tặng cho ngươi, Vân Ca Linh ghét bỏ vuốt ve trên bờ vai tay. Thản nhiên nói, không cần thiết, Chu Tiêu cũng không giận, mà là ném xuống tàn thuốc, dùng mang theo mùi thuốc lá. Thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng mà theo Vân Ca Linh khóe mắt chảy xuống đến nàng mang theo. Khẩu trang thượng, chỉ cần ngươi nhường ta xem một mắt mặt của ngươi, ta liền đem xe tặng cho ngươi. Ngươi xem, nhiều có lời, Vân Ca Linh không chút nghĩ ngợi, một cước liền dẫm nát Chu Tiêu hông bộ. Ta thật sự rất không thích biến thái dựa vào được ta thân cận quá Chu Tiêu che phía dưới cả. Ngươi quỳ gối trên đất. Lui thành một đoàn, người chung quanh thấy đến một màn như vậy chỉ cảm thấy nửa người dưới tê dần. Bọn họ đều cho rằng Chu Tiêu bị như vậy đối đãi sau muốn tức giận khi. Lại chỉ thấy Chu Tiêu cả người run run đứng lên, cẩn thận vừa nghe, thế nhưng nghe được Chu Tiêu giải rác nho nhỏ tiếng cười. Này tiếng cười từ nhỏ biến thành lớn, càng cười càng làm càn, người chung quanh nhịn không được lui về sau một bước. Quả nhiên Chu nhị thiếu người này chính là cái bệnh thần kinh. Bị nhân đá phía dưới thế nhưng còn cười đến như vậy thần kinh hề hề. Mà liên tục xem kịch A Cửu không biết khi nào cũng là đã đứng ở Vân Ca Linh phía sau. Ở Vân Ca Linh còn chưa có phản ứng tới được thời điểm. Liền giống như một cái vô vĩ hùng giống nhau theo sau lưng bắt tại Vân Ca Linh phía sau. Đầu đặt ở nàng bờ vai, cười mỉm chi nhìn nàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đáng yêu a. A Cửu có thể hay không thân ái ngươi? Rõ ràng mau 1m9 đại cao cái, nhưng là phối hợp A Cửu xoái khí bộ dáng cùng một đầu lông xù ngắn nói. Nếu như bên cạnh có nữ sinh lời nói, nghe được A Cửu nói lời này, đại khái lập tức sẽ hét dầm lên. Gặp Vân Ca Linh không nói chuyện, A Cửu chớp chớp mắt, đồng tử đen sẫm được giống như xinh đẹp đá quý. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nói chuyện có phải hay không chứng minh A Cửu có thể thân ái ngươi a? Tác giả có chuyện muốn nói. Vương Tạc nghe xong muốn đánh người ha ha ha. Hết chương.